Hợp đồng hết hạn, chương 11 bố, góc chuyện audio.com, hướng Bùi Úc ngồi ngược hướng ánh sáng, đôi mắt bị che kín bởi bóng hạ xuống từ xương lông mày, khiến cho người ta không thể nắm bắt được cảm xúc nơi đáy mắt anh. Ngũ quan của anh giống như pho tượng trong sách giáo khoa vậy. Phần lộ ra ánh sáng là lộ ra ánh sáng, phần ẩn trong bóng tối là phần ẩn trong bóng tối, chỗ ngoặt gọn gàng, đường nét rất rõ ràng. Âu phục cũng rất hợp với anh, bất kể anh xuất hiện ở nơi nào đi chăng nữa, thì lúc nào cũng luôn áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn đã biết đời sống rất sung túc. Đến đây, Khương Khả Vọng, anh đưa tay về phía cô, khẽ vẫy vẫy, ngón tay thon dài mà có lực, động tác ngoắc lại gần, ngả ngớn mà lười biếng. Khả Vọng đi đến chỗ anh, dây đeo của chiếc túi xách trong tay hơi động, đập nhẹ lên bắp chân của cô. Cô đứng, trước mặt anh, mở nắm tay ra giơ lên, đưa chìa khóa của tôi trả lại đây. Giọng nói lanh lảnh vang lên trong không gian nhỏ hẹp, không biết cười vì cái gì, khóe miệng anh bỗng hơi cong lên một chút. Trong nháy mắt nhìn thấy nụ cười này của anh, cô bỗng cảm thấy hơi luống cuống. Anh cười cái gì? Khương Khả Vọng nổi nóng, cất cao giọng lặp lại một lần nữa, đưa chìa khóa lại đây. Bùi Úc lại rất bình tĩnh hòa nhã hỏi cô, em uống bao nhiêu thế? Lại hút thuốc à, đến thời điểm này rồi, anh lại đứng ở vị trí gì mà đại ngôn bất tàm? Hỏi cô như thế chứ? Khương Khả Vọng, Bùi Úc cuối cùng là anh muốn làm gì? Đại ngôn bất tàm, ý chỉ mạnh miệng mà không biết ngại. Nghe thấy cô nói thế, sắc mặt của anh lập tức trở nên âm trầm, rũ con ngươi xuống lắp lại lần nữa, tôi muốn làm gì à, tôi cũng muốn hỏi em đây là muốn làm gì? Khương Khả Vọng, Bùi Úc dương mắt nhìn cô, ánh mắt sáng rực như muốn thiêu đốt gương mặt cô, cái trò chia tay này, em chơi đùa đủ chưa? Trò đùa, trong nháy mắt máu đều dồn lên não luôn rồi. Cô tức giận đến chừng mắt không buồn chớp mắt một cái. Sao anh lại có thể nghĩ rằng đây là một trò đùa được? Tôi không còn kiên nhẫn đùa với em nữa rồi. Bùi Úc nói em muốn suy nghĩ về con đường tương lai của mình, phải bước tiếp như thế nào, em nói muốn dựa vào chính mình, tôi cũng cho em cơ hội. Anh đứng dậy, đứng đối diện trước mặt cô, nhìn chăm chăm vào cô, tôi thừa nhận khoảng thời gian này em đúng là làm rất tốt. Em đã chứng minh rằng mình có thể rồi, thế còn chưa đủ à, còn muốn chơi đến khi nào nữa? Một tay anh khoác lên bờ vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói mềm mỏng, có chừng có mực thôi, bây giờ thì về nhà. Với tôi, mỗi một câu nói của anh đều khiến cô xém chút rơi nước mắt. Cô cố gắng nhẫn nhịn, dùng sức tránh khỏi anh, lùi về sau một bước. Tôi chia tay với anh, là nghiêm túc, đúng là không thể tưởng được lại có ngày anh đến giữ cô lại thế này. Thế nhưng cô đã vất vả biết bao mới hạ quyết tâm đưa ra quyết định như vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ đến việc quay đầu lần nữa. Nghe được cô nói như thế, anh đã không thể duy trì vẻ ngoài nhẹ nhàng phong độ nữa, cười một tiếng. Cánh cứng cáp rồi đúng không? Giọng nói của anh mang theo hơi lạnh, em cảm thấy tôi sẽ thật sự đồng ý chia tay à, hợp đồng giữa chúng ta đã đến hạn rồi, không ước hẹn tiếp kiểu chuyện thế này, chỉ cần một người trong cuộc đưa ra ý là được. Khương Khả Vọng nhìn mũi chân của mình, Bùi tiên sinh, đừng nói chuyện như thế này với tôi. Tôi không phải nhân viên của anh. Anh vẫn như thế, làm rất tốt, anh cho rằng mình là ai, có tư cách gì mà phê bình từng tiếng nói, từng cử chỉ của cô chứ? Bùi Úc không kiên nhẫn thở dài một cái, sau khi lồng ngực phập phồng mấy cái, anh khôi phục lại sự bình thản, nói tôi nghe, nguyên nhân thực sự em muốn chia tay là gì? Tôi đã nói rồi, tôi muốn cân nhắc sau này của bản thân. Khương Khả Vọng dừng một chút, khó khăn hỏi ra, chẳng lẽ anh còn định quản tôi cả một đời này sao? Khoảnh khắc đó, anh giống như bị hỏi mộng, rơi vào trầm mặc. Khương Khả Vọng cũng không khỏi cảm thấy nực cười. Đối với vấn đề như thế này, quả nhiên anh vẫn sẽ do dự mà thôi. Trong lúc cô đang nghĩ mình nên dứt khoát mời anh rời đi, anh lại nhẹ giọng mở miệng, tôi nhớ là vấn đề như thế này em đã từng hỏi tôi rồi, và tôi cũng đã trả lời rồi. Cô, giật mình, đúng là có chuyện này. Vẫn là lúc mà hai người họ còn bên nhau, cô từng hỏi anh, 3 năm qua rồi, chúng ta sẽ xa nhau à, không hẳn, nếu em nguyện ý cứ tiếp tục như thế này cũng không có gì không tốt cả. Bùi Úc đã trả lời như vậy, cứ tiếp tục là bao lâu cơ, em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vậy có thể mãi mãi ở bên nhau chứ, cô vui vẻ ôm lấy cổ của anh, khi đó Khương Khả Vọng cảm thấy, bọn họ thực ra như thế so với yêu đương bình thường cũng không khác nhau lắm. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ ước mong, nói không chừng lại có ngày anh sẽ cầu hôn với mình. Nhưng mà cứ chờ rồi lại chờ, 3 năm trôi qua cô mới biết suy nghĩ của mình ngây thơ và lố bịch biết bao. Khương Khả Vọng gắng sức nhấp môi, vẫn cúi đầu như cũ, tôi chỉ là nói vậy thôi, anh đừng để tâm. Anh tức giận hỏi, tôi vì sao lại lo nghĩ chứ? Em cảm, thấy tôi cũng chỉ là nói cho có thôi à, nhìn qua hình như anh thực sự rất tức giận, trong lòng cô bỗng nảy lên chút hoang mang, không hiểu nhìn anh chằm chằm. rốt cuộc là sai ở chỗ nào, vì sao trong trí nhớ, nhận thức và lời nói khi này của anh lại nảy sinh sự sai lệch lớn thế này. Thấy ánh mắt của cô hơi dao động, anh tiến thêm một bước lại hỏi cô, đây là toàn bộ lý do muốn chia tay của em à? Cô im lặng. Em giấu giếm cái gì, tôi không biết được, chỉ có thể đoán sơ thôi. Có chuyện tôi muốn giải thích rõ ràng với em có thể chọn tin hoặc không tin. Bùi Úc nói, cô không hề bị lung lay, ương ngạnh bướng bỉnh đứng đó. Tôi vẫn chưa kết hôn, đứa trẻ kia là con gái của chị tôi. Khương Khả Vọng hơi sừng sốt nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngay lập tức con ngươi của cô lại rũ xuống, anh không cần nói với tôi chuyện này, đã, chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa rồi. Sao lại không liên quan, nếu để cho em hiểu lầm mình can dự vào chuyện gia đình nhà người khác tôi cho rằng em sẽ không thể vui vẻ được. Bùi Úc bắt lấy được động tác nhỏ vừa rồi, tiếp tục nói chuyện của đứa trẻ này, sau này tôi sẽ từ từ nói rõ cho em. Trước đây không nói cho em, là tôi suy nghĩ không cẩn thận. Khương Khả Vọng yên lặng nắm tay chặt lại thành nắm đấm, không nói một tiếng. Anh cũng không nói gì thêm nữa, lẳng lặng nhìn gương mặt cô, giống như đang chờ đợi phản ứng của cô. Lúc này bỗng nhiên có tiếng khóa cửa vang lên ở ngoài, là tiếng chìa khóa cắm vào. Khương Khả Vọng giật mình một cái lấy lại tinh thần, nhìn Bùi Úc một cái. Lúc này sẽ là ai chứ? Anh vuốt ve bờ vai cô, ra hiệu cho cô đừng sợ. Đi về phía cửa, đúng lúc này cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặt xám xịt từ bên ngoài lách vào đi đến. Bố, Khương Khả Vọng nhìn thấy Khương Kiến Quốc bỗng hít vào một hơi lạnh. Làm sao mà đêm hôm khuya khoắt lại chạy tới đây chứ, tình huống trước mắt đã rất loạn rồi, thêm một Khương Kiến Quốc nữa, sẽ chỉ loạn thêm thôi. Khả Vọng, Bùi Tổng, Khương Kiến Quốc nhìn thấy họ cũng rất ngạc nhiên, sao hai đứa lại ở đây? Bố còn tưởng ở đây phòng trống chứ? Ông ta nhìn thấy con gái, gương mặt tỏ vẻ tinh thần suy sụp bỗng chốc sáng lên, vòng qua Bùi Úc chạy đến trước mặt Khương Khả Vọng, Khả Vọng, con cứu bố với. Bố lại làm sao? Khương Khả Vọng mệt mỏi đè lên huyệt ở thái dương. Cô nhớ kỹ cái ánh mắt gian xảo này của Khương Kiến Quốc. Lúc đầu biết chuyện của cô và Bùi Úc, ông ấy cũng đã dùng loại ánh mắt lấy lòng này nói với cô, người bạn trai này, con tìm không tệ lắm. Cậu ta hẳn là quen biết không ít nhà đầu đúng không, cậu ta có cơ hội nào giới thiệu giúp bố không? Nếu bố mà dám đi tìm anh ấy, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với bố đấy, có phải bố muốn con chết luôn không? Khương Khả Vọng lôi toàn bộ mấy lời khó nghe ra nói sạch mới khiến cho ông ấy tạm thời bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Thực ra đến giờ Khương Khả Vọng cũng chưa từng nghĩ đến việc để Khương Kiến Quốc biết đến sự tồn tại của Bùi Úc. Bọn họ là vô tình gặp phải ông ta, lúc ấy cô còn chưa làm nghệ sĩ, không lo bị phóng viên chụp lén, Bùi Úc sẽ thường xuyên dẫm cô đi ăn ở đủ các loại nhà hàng thượng đẳng. Chính vì thế mà một lần tình cờ, bọn họ từ trong nhà hàng đi ra, gặp phải Khương Kiến Quốc cũng đến đây để xã giao. Bị phát hiện khiến cho nội tâm Khương Khả Vọng căng thẳng không thôi. Ngược lại Bùi Úc sau đó, biết được thân phận của đối phương, mời ông ấy qua một bên ngồi, rất chân thành hàn huyên một hồi thật lâu. Nội dung nói về cái gì thì Khương Khả Vọng không biết. Cô chỉ nhớ lúc ấy gương mặt của Bùi Úc nhìn rất bình thản, cứ như là chỉ tán gẫu dăm ba chuyện sinh hoạt thường ngày trong nhà. Còn bố cô lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, cứ băn khoăn bất an, liên tục gật đầu, giống như đang chịu lời dạy bảo vậy. Bùi Úc lúc nào cũng mang hơi thở như thế, rõ ràng phần lớn thời gian đều thể hiện sự bình dị gần gũi, nhưng không hiểu sao vẫn luôn khiến người ta cảm thấy rất áp lực, khí thế bên trong vô hình đã cao hơn người một cái đầu. Hiện tại Khương Kiến Quốc hai mắt đỏ bừng, không ngừng nhìn lén Bùi Úc ngập ngừng nói, mắt xích tài chính của công ty bị đứt đoạn mất rồi, bố đến đây là để xem căn nhà. Này còn có thể bán đi được nữa không? Thế nhưng là tiền vẫn chưa đủ, mấy khoản vay cũng đến hạn. Công ty cũng gần như hết sạch rồi. Khương Khả Vọng không nghĩ ông có thể đứng trước mặt Bùi Úc mà nói chuyện này. Cô chỉ là một diễn viên mới bắt đầu, có thể có bao nhiêu tiền được chứ? Khương Kiến Quốc nói những lời này, chẳng qua là nói cho Bùi Úc nghe mà thôi. Bùi Úc đương nhiên cũng hiểu, đi đến nói với ông, chú Khương, chú cần bao nhiêu tiền? Bùi Tổng, cái này tôi. Khương Kiến Quốc cũng không chắc anh nguyện giúp ít hay nhiều, bờ môi run rẩy nghĩ xem mình nên nói bao nhiêu được. Khương Khả Vọng đã ngắt lời ông, bố. Anh ấy không giúp được bố đâu, con với anh ấy chia tay rồi. Cô hung hăng bóp nát tâm tư nhỏ mọn của Khương Kiến Quốc, nói một câu làm ông ta cũng ngẩn ngơ luôn rồi. Khương Kiến Quốc phản ứng lại, bộ dạng còn rất không nguyện ý tin tưởng, cười lớn nói, Khả Vọng, con có phải đang nói đùa với bố không thế? Hay thật đấy, chia cái gì mà chia tay? Bùi Tổng đối xử tốt với con như thế mà, con không nói đùa, căn nhà này bố muốn bán thì cứ bán. Khương Khả Vọng kéo ông từ trước mặt Bùi Úc ra, còn thiếu bao nhiêu thì bố nói cho con sẽ tìm cách. Tốt tốt, Khương Kiến Quốc đáp lời, vẫn cứ nghiêng mắt dán trên người Bùi Úc ôm chút hy vọng không thiết thực. Bùi Úc đi qua một bên, lấy bút và giấy ở tủ tivi, đặt bút xuống viết ra một dãy số, đưa sang. Chú Khương, sáng mai chú cứ gọi vào số này, có gì cần thì cứ nói với trợ lý của cháu. Khương Khả Vọng lạnh lùng nhìn dáng vẻ kích động muốn đưa tay nhận lấy của Khương Kiến Quốc, cô duỗi bàn tay ra, nói các người xem tôi là cái gì. Cô giật lấy tờ giấy trong tay Bùi Úc nắm, lấy nó thật chặt nhìn người bố của mình, cảm thấy vô cùng thất vọng, thở dài quay sang nói với Bùi Úc, anh không được giúp ông ấy. Nếu như anh giúp vậy thì chúng ta thật sự chia tay. Cách chương.